Chu Mộ Nhiên một bộ tự tin tràn đầy, giống như là khó được một lần nổi bật hơn bạn gái học bá vậy. Lưu Dòng che miệng nở nụ cười một tiếng, trong mắt lại là hàn ý, quả nhiên, giống như đời trước, đối phương phi thường nắm chắc tri thức về máy móc, quyển sách này đã ở cấp bậc nghiên cứu sinh, loại học sinh như bọn họ ngay cả sơ cấp đều không thể xem hiểu chứ đừng nói là trung cấp. Đổi thành người ngoài, Lưu Dòng là không tin, thế nhưng đổi thành Tống Hy Nhan, à tin tưởng không hề nghi ngờ. Thế nhưng lúc này còn là một bộ không thể tin tưởng. Tiểu Nhan, cậu, không phải cậu gạt tớ đấy chứ? Đương nhiên sẽ không, tớ lừa cậu làm gì? Nhưng là quyển sơ cấp này khó cực kỳ, tại sao cậu lại có thể tự học xong được, tớ chưa từng nghe cậu nói qua về chuyện này. Chuyện như vậy tớ cảm thấy con gái sẽ không hứng thú lắm. Chu Mộ Nhiên cười, không bằng như vậy, tớ vẽ một bản vẽ cho cậu xem một chút. Con mắt của Lưu Dung nháy mắt tỏa sáng, Chu Mộ Nhiên không có bỏ qua trong giây lát này, hài lòng nhếch miệng. Cùng lúc đó, Dư Thần vừa bố trí xong công tác trong ngày liền thu được cảnh báo thông báo khẩn cấp bậc cao nhất. Dư Thần vội vã giao ra quyền hạn trong tay, mới đi đến phòng khách liền nhìn thấy Túc Liễu Nguyên mang theo mọi người vào cửa. Cách Chương